Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Ly Hoàng Bảo Điền. Keng, đao kiếm va chạm thanh âm cách thật xa đều nghe được rõ ràng. Huyết nhục bị cắt chém thanh âm nghe để người choáng váng. Tiếng thở hào hển để người hóc môn kịch liệt đề thăng, xuất hiện ở trên chiến trường sao? Bên tay gấp rút tiếng hít thở tối thiểu có mấy trăm nói. Để Đường Huyền Minh cho rằng đặt mình vào chiến trường, cấp tốc vờn quanh chung quanh một vòng, vào mắt không phải thân mang áo giáp, bộ pháp chỉnh tề quân đội, mà là một nhóm nhóm mặc rất có võ hiệp phong cách trường bào võ lâm nhân sĩ. Bọn hắn đỏ lên mặt, hai mắt giống như muốn phun lửa, điên cuồng hướng giữa đất trống tâm tiến lên. Nơi đó, một bộ to lớn quan tài đá nằm ngang ở nơi đó. Chung quanh vụn vặt lẻ tẻ điểm xuyết lấy mấy chục cỗ quan tài nhỏ tài. Đây là chạy đến nơi đây đến trộm mộ rồi. Đường Huyền Minh hơi phân rõ ràng một chút xíu tình huống. Một thanh dày lưng khảm đao đón đầu đánh xuống. Tanh hai mắt màu đỏ mang theo tàn nhẫn cùng máu tanh. Muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc trường bào màu trắng thanh niên nhất đao lưỡng đoạn. Đường Huyền Minh ánh mắt lom lom nhìn trong cơ thể hùng hậu khổng lồ khí kình liền đem vị kia xuất. Thủ thanh niên đánh bay. Người tại không trung tứ chi không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Máu tươi từ ngàn tỷ trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất. Liền đã không có khí tức. Giết, Ly Hòa Bảo Điển là của ta. Ta mới có thể trường sinh bất tử. Giang hồ năm đại tông sư tính cái gì? Tương lai nhất định là ta huyết ma thủ thiên hạ. Trước hết nhất vọt tới cái kia cự quan tài đá lớn. Trước mặt giang hồ nhân sĩ là một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm. Tay phải huyết hồng, như là trong máu tươi ngâm qua trung niên. Hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng. Cắn răng đem cái kia to lớn quan tài đá xốc lên. Từ trong đó lấy ra một bản lụa là may mà thành kinh thư. Mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Mà ở đây mấy trăm vị võ lâm nhân sĩ tại nhìn thấy cuốn kinh thư kia lúc. Phảng phất đồng thời dập đầu thuốc. Từng cái liều mạng hướng phía trước sông. Chẳng diện nháy mắt biến đến vô cùng máu tanh. Đường Huyền Minh gãi đầu một cái. Không có ý định xuất thủ, đề võ thế giới thần công bảo điển đối với hắn mà nói chính là chuyện tiếu lâm. Hắn còn không bằng thừa dịp lục đạo luân hồi chi chủ vặn vẹo thời gian đặc thù. Tại phương thế giới này nhiều lĩnh hội một hồi, chung quanh võ lâm nhân sĩ cũng không có ngăn cản hắn ý tứ. Trước đó Đường Huyền Minh vẻn vẹn dựa vào khí kình liền để một vị võ lâm hào thủ tại chỗ khí tuyệt. Vẫn là chấn nhiếp không ít người, đoạt được Ly Hoàng Bảo Điển, ban thưởng thiện công 200 điểm, trên mặt đất đông đảo võ lâm nhân sĩ tử vong về sau chảy ra. Máu tươi vặn vẹo biến động, như cùng một cái đầu tiểu xa, phác họa ra một nhóm chữ, nguyên vốn đã quay đầu Đường Huyền Minh bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía trong cổ mộ tâm, thời gian cực ngắn bên trong. Ly Hoàng Bảo Điển chủ nhân lại đổi một vị. Vị kia mặc trường bào màu đỏ ngòm trung niên đã ngã trên mặt đất một mặt không cam lòng. Hắn cái kia huyết sắc tay phải đã rơi xuống đất. Rốt cuộc không nhấc lên nổi. Nhiệm vụ lần này đơn giản như vậy. Đường Huyền Minh nhìn quanh một vòng chung quanh. Hắn có thể rõ ràng đánh giá ra ở đây không có một cái đạt được ngoại cảnh cấp độ. Mạnh nhất một cái cũng bất quá là mở ra mi tâm tổ khiếu. Miễn cưỡng dẫn ra thiên địa chi lực. Sau nhiệm vụ lần thứ nhất gặp được Thảo Nguyên tướng quân Đoá Nhi sát mạnh lên một tuyến. Như là nhiệm vụ lần thứ nhất đụng tới. Đối với Đường Huyền Minh đến nói coi như một cái khiêu chiến không nhỏ. Nhưng bây giờ, Đường Huyền Minh chỉ muốn nói một câu. Ly Hoàng Bảo Điển cường đại như thế thần công. Liền để các ngươi cái này nhóm nhỏ yếu không tưởng nổi nhân vật đến tranh đoạt. Không phải ta xem thường các ngươi. Giờ này khắc này, ta chỉ muốn nói một câu. trong mắt của ta các vị ở tại đây đều là rác rưởi. Đường Huyền Minh nguyên vốn cho rằng sẽ khiến to lớn tiếng vọng, kết quả trừ cách hắn gần nhất mấy người hướng hắn nhìn liếc mắt về sau. Những người khác không thèm để ý, dồn dập truy đuổi vị kia đoạt được ly hoàng bảo điển trung niên. Đường Huyền Minh không khỏi gãi đầu một cái, thoáng có chút xấu hổ. Kịch bản giống như có chút cầm nhầm, thấy đông đảo giang hồ nhân sĩ còn tại điên cuồng đuổi theo. Cái kia một bản cái gọi là ly hoàng bảo điển, Đường Huyền Minh một tay phất lên, trực tiếp chính là một cái cầm long công. Cách không đem cái kia một bản bí tịch thu nhiếp đến trước mặt hư không bên trong. Lần này, toàn trường lập tức yên tĩnh. Đường Huyền Minh cùng vị kia đoạt được ly hoàng bảo điển trung niên nhân ở giữa cách xa nhau chừng 20 trượng, lại trống rỗng dùng chân khí đem ly hoàng bảo điển từ trong tay cướp đi. Công lực cỡ này kinh thế hãi tục, một đám người đều là trợn mắt hốc mồm. Vị kia trung niên càng là không dám tin tưởng nhìn liếc mắt rỗng tuếch bàn tay. Lại nhìn liếc mắt không trung không ngừng trôi nổi, chính phi tốc phóng tới Đường Huyền Minh ly hoàng bảo điền. Phát ra một tiếng ý vị không rõ kêu thảm, đem đắm chìm trong cơn chấn động đám người bừng tỉnh. Một nhóm võ lâm nhân sĩ lập tức giống như là lên dây cót máy móc một dạng từng cái điên cuồng phóng tới hư không bên trong cái kia mê người tuyệt học. Ly hoàng bảo điển liền tựa như cái kia trong truyền thuyết Long Môn. Phía dưới một nhóm thân mang khác nhau đám người điên cuồng hướng hư không bên trong nhảy lên. Là năm đại tông sư bên trong vị nào có thể cách không 20 trượng đem bảo điển mang đi? Chỉ có năm đại tông sư bên trong nhân vật có thể làm được. Cách hoàng không hổ là từ ngàn năm nay thiên phú và người thực lực mạnh nhất vật trong truyền thuyết lục địa tiên người, thế mà đưa tới năm đại tông sư chú ý, đoạt được bảo điển về sau, chúng ta tất nhiên sẽ thành là thiên hạ đệ nhất. Đường Huyền Minh xuất thủ không có để đám người này an tĩnh lại, ngược lại để bọn hắn càng phát điên cuồng. Chỉ là tất cả mọi người kéo ra cùng Đường Huyền Minh cự ly, cách hắn gần nhất người đều cùng hắn cách một trượng có hơn. Năm đại tông sư nguyên vốn cho rằng lần này nhiệm vụ không hề khó khăn, chuẩn bị trực tiếp đem ly hoàng bảo điển mang đi trở lại lục đạo luân hồi chi chủ không gian. Đường Huyền Minh ngừng lại một chút, toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tại trong ấn tượng của hắn, lục đạo luân hồi chi chủ giai đoạn trước cho đám người ban bày trong nhiệm vụ thế giới cũng sẽ không cường đại, phần lớn đều là chủ thế giới hình chiếu, bình thường phương pháp tu hành đều không kiện toàn. Giống lần trước Thảo Nguyên tướng quân Đoá Nhi sát cùng Tâm Tịch Phương Trượng như thế nửa bước ngoại cảnh cấp bậc nhân vật đều cử thế hiếm thấy, mà hắn vừa mới một lần kia xuất thủ, tối thiểu cửu khiếu đều mở nhân vật là không có cách nào nhẹ nhàng như thường làm được. Muốn như hắn như vậy nhẹ nhõm tự tại, chí ít cũng hẳn là nửa bước ngoại cảnh. Phương thế giới này tu hành đẳng cấp cao hơn một chút sao? Năm đại tông sư, ngược lại là muốn lĩnh giáo một hai. Ý niệm chuyển động ở giữa, đã có hơn 10 vị khinh công tốt tiếp cận tiến hư không bên trong ly hoàng bảo điển. Đường Huyền Minh có chút phiền não sờ lên cái mũi, lẩm bẩm. Mấy trăm hào võ lâm nhân sĩ, nghĩ để bọn hắn an tĩnh lại, còn có hơi phiền toái a. Cho dù là mấy trăm đầu dê, muốn lần lượt giết sạch, cũng làm cho người thống khổ a. Trong giọng nói tràn đầy hoang mang, Đường Huyền Minh trên mặt lại là một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ. Đối với số trăm người, hắn đột nhiên há to miệng, trong miệng phát ra một tiếng không giống nhân loại gào thét. Giống, núi đá băng liệt, cây cối bẻ gãy, nguyên địa tại chỗ nổi lên cuồng phong. Đường Huyền Minh trước mặt sở hữu võ lâm nhân sĩ đều thống khổ che lỗ tai. Mới ngã xuống đất, tu vi yếu tiểu nhân tồn tại hai tay dùng sức che đầu, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Phật môn thần công một trong, sư tử hống. Lạch gạch,